Bé mèo cưng dính người nhất. Chương 8, bé yêu bị làm đến to bụng, ngoan ngoãn cho người làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống khi làm mèo con. Ở thời điểm kích thích, nhỏ mới lộ ra. Hiện tại, nhỏ của bé yêu cùng con người giống nhau. Nhìn đáng yêu quá mức ở giữa hai chân. Màu sắc thì vẫn là màu hồng như cũ. Có thể là do làm mèo trắng. Hoặc là lúc BTS giúp mình trải lông đều nhìn thấy màu da hồng nhạt của bé nên lúc bé yêu biến thành người. Nhìn ra cũng rất đẹp, màu trắng hồng đẹp mắt, không biết làm bao nhiêu cô gái hâm mộ không thôi. Dù sao thì hắn cảm thấy dù thế nào đều rất đáng yêu. Nhỏ bị Cố Lương Tuấn dùng tay bóp nhẹ vài cá, cục bột nhỏ liền kêu meo meo lên. Dãy rụa trong một lát thì phát hiện rất thoải mái cũng không đau gì cả. Liền ngoan ngoãn tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm. Bé không biết làm sao nữa rồi. Hu hu, không biết vì sao chủ nhân lại giống như siêu thích thú với nơi đó của bé nữ ý. Lỗ đít đằng sau cảm giác còn hơi sưng sưng. Giống như đã chen vào hai ngón tay vậy á. Cục bột nhỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó lại to gan lớn mật nằm xuống tiếp. Bé nghĩ là há, Cố Lương Tuấn chỉ muốn sờ bé thôi à, tuy rằng. Ừ thì nơi đó hơi lạ một tí, nhưng mà thoải mái lắm nha. Chắc là như chảy lông hàng ngày hả ta. Nói cho cùng thì cùng do bé tin tưởng Cố Lương Tuấn mà thôi. Cảm thấy hắn sẽ không làm gì tổn thương bé hết trơn á, thế là bắt đầu liếm liếm tay. Thuận tiện lau mặt mà thôi. Nhìn bé yêu bộ dáng thoải mái, Cố Lương Tuấn cảm thấy bé yêu chỉ là tạm thời sẽ thích ứng được rồi. Chẳng qua là bên trong lỗ đít vẫn quá khô khốc, rốt cuộc không có chút nào để bôi trơn. Từ trong phòng tắm cầm ra một chai sữa tắm, Cố Lương Tuấn dùng sữa tắm bôi lên trên lỗ đít hồng nhạt của bé. Dùng một ngón tay vói vào trong, meo meo. Nghiêng nghiêng đầu nhìn một cái khó hiểu, đôi mắt màu xanh xinh đẹp không giống loài người của bé trong chớp mắt ngập đầy nước. Cái mũi hít hít một chút mùi hương sữa tắm quen thuộc kia. Đây là sữa tắm hàng ngày mà Cố Lương Tuấn thường sử dụng. Nên cục bột nhỏ cảm thấy quen thuộc ấy mà. Nếu mèo con mà thấy thích ai đó, thì sẽ đem hương vị của mình dính vào người khác á. Cho nên bé cũng chỉ nghĩ rằng đối phương cũng muốn làm vậy với bé cơ. Không một chút nào ý thức được mình ngây thơ đến thế nào. Cố Lương Tuấn chẳng những không chỉ muốn lưu lại mùi hương mà còn muốn lưu lại những thứ khác nữa. Rất nhiều, những thứ khác. Sau khi liếm xong móng vuốt, cục bột nhỏ không có chuyện gì làm liền duỗi tay trêu chọc Cố Lương Tuấn. Trong chốc lát dùng tay đi sờ mặt hắn. Chốc lát lại duỗi tay đòi ôm một cái, cuối cùng còn giống như bạch tuộc tám chân muốn cả người dính lên người đối phương. Meo, bỗng nhiên hơi nhíu mày, cảm thấy lỗ đít giống như đã có ba ngón tay chui vào. Bé yêu duỗi tay ôm lấy cổ Cố Lương Tuấn, liếm liếm mũi hắn, tựa hồ như đang lấy lòng, không cần lại tiếp tục đùa giỡn lỗ đít mình, chẳng qua miệng rất nhanh đã bị ngăn chặn. Bé yêu tuổi chuốc lấy cực khổ vào lúc được thả ra mặt đều hồng cả lên. Cảm thấy siêu mệt mỏi luôn á. Theo bản năng đem cẳng chân đặt trên eo Cố Lương Tuấn. Lộ ra lỗ đít được ngón tay nới lỏng bằng sữa tắm. Mèo là động vật chất lỏng cực kỳ mềm dẻo. Dù là thư thế nào hộp cục bột nhỏ đều không cảm thấy khó chịu. Chỉ là theo bản năng muốn Cố Lương Tuấn đem ngón tay rút ra mà thôi. Chẳng qua sờ đến sữa tắm ở đằng sau, sau khi ngửi thấy mùi hương này không nhịn được mà hắt xì một cái. Đến lúc bốn ngón tay tiến vào, trong mắt cục bột nhỏ bắt đầu có một tia bất an. Kêu meo meo không ngừng, thậm chí còn dùng mặt cọ cằm cùng mặt hắn để giảm bớt khẩn trương. Lỗ đít đằng sau bị căng đến cực hạn, bên ngoài có chút trắng bệch. Cố Lương Tuấn lần đầu tiên cũng không có cái gì kinh nghiệm cả. Hơn nửa ngày mới tìm được điểm mẫn cảm của bé yêu. Trong nháy mắt làm bé giật mình một cái. Nhìn bé yêu trong nháy mắt đầu óc nổ tung. nhưng là giống như xù lông lên. Cố Lương Tuấn không nhịn được cười một tiếng, tiếp tục chạm vào điểm mẫn cảm của bé yêu. Meo, meo meo, cảm giác khẩn trương ban nãy của cục bột nhỏ ngay lập tức biến mất đi. Lỗ đít đằng sau chậm rãi đã trở nên mềm mại, bé yêu mềm thành một bé bột nhão vẻ mặt mê mang nhìn hắn. Mặc dù không có biểu hiện gì nhưng lại rất mê người. Giao phối là thiên tính của mèo con, nếu không trong kỳ động dục, chúng nó hàng ngày chỉ lo ăn ăn uống uống chơi chơi hoàn toàn đem việc giao phối sinh sản quên sạch. Cho tiên bé yêu cũng không hiểu được Cố Lương Tuấn đang muốn làm gì nữa. Chỉ cảm thấy rất thoải mái, cho nên liền nằm dưới thân hắn, một bên liếm liếm râu dưới cằm, một bên lại kêu meo meo đáng yêu. Bé rất thích râu trên cằm Cố Lương Tuấn, mặc dù chỉ có vài cọng ngắn nhưng lại thỏa mãn được việc yêu thích liếm lông của bé nữa á. Cho nên để biểu hiện bé có vui hay khó chịu gì không đều sẽ liếm liếm nơi này. Sau khi liếm thỏa thích, bé yêu lập tức cởi quần áo của Cố Lương Tuấn ra. Bởi vì vẫn chưa thích nghi quen cách dùng tay của con người cho nên hành động có chút khó khăn. Quần áo bị bé cởi ra nham nhở, lộ ra dáng người hoàn hảo bên trong. Cục bột nhỏ không hiểu về việc thưởng thức về cái này nhưng bé lại rất thích. Cố Lương Tuấn cũng không ngăn cản bé, hắn chỉ chăm chú giúp bé làm khuếch trương. Chẳng sợ đây là mộng, hắn cũng lo lắng bé yêu của mình bị thương. Cơ hội rất vất vả mới có được, tốt nhất vẫn nên trải nghiệm hoàn chỉnh sẽ hay hơn ấy mà. Chỉ là vẫn sẽ thường xuyên chăm chú nhìn bé yêu. Nhìn bé yêu lúc thì mê mang, lúc thì biểu cảm vô tội, nhưng có lúc lại nằm im không nhúc nhích nhìn hắn. Nghe được rõ ràng tiếng tim đập của bản thân, Cố Lương Tuấn hiểu rõ có lẽ đời này của hắn coi như xong rồi. Sau khi cởi bỏ hoàn toàn quần áo trên người, cục bột nhỏ cực kỳ vui vẻ dùng mặt cọ lên, cuối cùng còn dùng lưỡi có gai ngược liếm lạp nơi mà mình thích liếm hàng ngày. Rõ ràng lúc là mèo con bé cũng rất thích mỗi ngày đều liếm Cố Lương Tuấn ở cơ ngực và cơ bụng. Sau khi biến thành con người vẫn giữ lại thói quen đó. Nhìn qua cực kỳ dụ người, cảm giác quyến rũ không chịu được. Cố Lương Tuấn bị bé yêu liếm đến cứng, thiếu chút nữa nhịn không được muốn đâm vào ngay, đem bé yêu làm đến mức gọi meo meo liên tục, đỡ phải quyến rũ hắn như này, cái đồ cái gì cũng không hiểu lại cái gì cũng dám làm cả. Đồ bé dâm này, chờ đến khi Cố Lương Tuấn cảm thấy lỗ đít của bé đã đủ mềm mại, có thể chứa được con, lớn của hắn cũng sẽ không bị thương. Cố Lương Tuấn liền cởi quần, lộ ra con, đã cương cứng từ sớm. Nghe được âm thanh nhỏ nhặt vang tới, cục bột nhỏ dừng lại công việc yêu thích hàng ngày của bản thân. Vẻ mặt tò mò nhìn nơi đang phát ra âm thanh, sau đó bé lại thấy bạn thân của mình bị bé yêu cực kỳ tò mò nhìn vào nơi đó của mình. Con, lớn không nhịn được liền cứng hơn nữa. Làm cho hắn lập tức nhớ lại việc ngày trước hắn đã từng ép một con mèo con vô tội làm việc biến thái. Mẹ nó, hắn đúng là biến thái thật mà. Meo. Sau khi ngón tay cuối cùng bị rút ra ngoài, thịt non bên trong lỗ đít cơ khát co rút lại, cục bột nhỏ còn chưa hiểu hắn phải làm gì liền nhìn thấy Cố Lương Tuấn đem con to lớn đặt trước nơi đó. Lỗ đít rất cẩn thận liếm mút cho con. Lớn đang xâm lấn, cục bột nhỏ meo một tiếng sau đó liền cứng đờ rồi kêu meo meo cực kỳ thê thảm. Lỗ đít giống như bị con to lớn đâm vào, làm bé yêu nhịn không được sợ hãi. Không rõ Cố Lương Tuấn vì cái gì phải đối với bé làm như vậy. Chỉ có thể dùng tay không còn chút sức lực nào đẩy hắn ra. Chẳng qua bé không thể đẩy được. Chỉ có thể nhìn con lớn từng chút một dần dần tiến vào lỗ đít đáng thương của mình phải nuốt vào. Đôi mắt mở lớn, tận mắt nhìn thấy chính mình bị chủ nhân hoàn toàn đâm vào. Cái gì cũng không hiểu đây là đang làm gì cả. Bé chỉ cảm thấy rất khó chịu, mông giống như đang sưng lên, Mèo mèo cầu xin Cố Lương Tuấn thật lâu cũng không làm hắn buông bé ra được. Cục bột nhỏ trong lòng cũng có kiêu ngạo của mình, dường như làm ra quyết định sẽ không ở cạnh chủ nhân nữa. Nhưng bé yêu không tự hiểu biết về mình gì hết cả. Thật ra chỉ cần một hộp pate là bé yêu đã lắc đuôi quay về rồi á. Hiện tại bé yêu như một con mèo bị mất đi lý tưởng. Chỉ biết nằm liệt mềm mục trên giường, vẻ mặt lên án nhìn Cố Lương Tuấn. Hiển nhiên cực kỳ tức giận. Vì sao lại làm như vậy đối với một bé mèo đang yêu mê người như bé Dị Hà? Một hộp pate căn bản không đủ dỗ dành bé đâu. Ít nhất phải ba hộp. Phải ba hộp mới đủ đấy. Mới đủ đấy. Cho đến khi Cố Lương Tuấn đâm vào toàn bộ, liền duỗi tay ôm cục bột nhỏ vào trong lòng, bé yêu mới có sức lực kêu meo meo vào tiếng, vẫn không chịu khuất phục dùng tay đè ngực hắn lại. Nghĩ lại vẫn không thể mang thù hờn được ý, nên bé yêu bắt đầu dùng tay dẫm dẫm như lúc còn là meo meo, thậm chí còn không thèm nhớ đến pate trước đó chưa kịp ăn đã bắt đầu meo meo ngáp lên ngáp xuống. Không có biện pháp thiệt mà. Được chủ nhân ôm bé á, rất là ấm áp luôn, làm bé nhớ lại lúc trời mưa, bé thật sự rất lạnh, cảm giác lạnh lẽo đó như sắp chết đi vậy. Sau đó chủ nhân ôm bé lên, trong lòng ngực cũng ấm áp như vậy, bé thật sự rất thích chủ nhân ôm mình, so với pate còn thích hơn hẳn, dùng đầu cọ cọ cổ hắn. Cảm nhận được cây gậy lớn chọc chọc trong mông bé đang dần bị rút ra ngoài. Bé yêu vừa chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, lại đột ngột bị nhét đầy vào. Meo, cơ thể theo bản năng căng chặt lên. Tầng lớp thịt bên trong cũng cực lực co rút ôm chặt con. Lớn đang ở bên trong. Cục bột nhỏ bắt đầu meo meo lên án hắn. Meo meo meo, meo, meo. Cố Lương Tuấn cũng chỉ biết nghe chứ không thể hiểu bé yêu nhà mình đang nói gì. Nhưng vẫn cảm thấy rất đáng yêu. Duỗi tay sờ xuống bên dưới xác nhận bé yêu không bị thương lập tức nỗ lực cày cấy chăm chỉ. Bé yêu bị hắn làm đến mức tiếng kêu meo meo đều đứt gãy. Cuối cùng chỉ có thể meo meo làm nũng mềm mại. Giống như nói với hắn là đang có chút thoải mái ý. Chăn bên dưới đã bị làm cho lộn xộn hẳn lên. Cục bột nhỏ chỉ biết ôm lấy cổ của hắn, có chút khó khăn ổn định cơ thể sợ hãi bản thân bé bị rớt xuống giường. Lúc này bé đã hiểu được chút chút rồi á, giao phối là thiên tính của động vật mà, bé phải hiểu cơ chứ, nhưng mà bé không thể hiểu được, tại vì cái việc giao phối này nó hơi khác so với thứ mà bé biết được á, chẳng qua là do Cố Lương Tuấn nên cục bột nhỏ cũng không dãy dụa gì. Chỉ là lúc điểm mẫn cảm bên trong bị con lớn đâm tới mới kêu meo meo vài tiếng. Chẳng qua dù bé có là người hay meo meo đi chẳng nữa thì tiếng kêu đều mềm mại đáng yêu cả. Không có một chút đáng sợ nào. Giống như đang sợ hãi nhưng vẫn cố tính làm ra bộ dáng hung hăng mà thôi. Có lúc không thể kiềm chế lỡ tay cào sau lưng hắn. Lưu lại một vệt đỏ nho nhỏ đằng sau lưng Cố Lương Tuấn. Lúc này sắc mặt bé yêu đã hoàn toàn đỏ ửng mê người. Thậm chí cơ thể cũng bắt đầu đỏ bừng lên. Bé yêu theo bản năng liếm láp vành tay hắn. Âm thanh sàn sạt rất nhỏ hòa lẫn vào tiếng va chạm thân thể trong phòng không quá rõ ràng. Bé rất thích mùi hương trên người chủ nhân á. Cho dù là mùi mồ hôi đi chăng nữa. Cho nên rất thường xuyên vùi đầu vào trong lòng ngực chủ nhân. Việc này khiến cho bé có cảm giác an tâm cực kỳ. Từ nhỏ đang phải lưu lạc bên ngoài đến suýt chết, bé mèo con cực kỳ sợ hãi chính mình sẽ bị vứt bỏ một lần nữa. Bé hiểu được thế giới bên ngoài có bao nhiêu điều đáng sợ. Cho nên tính cách càng quấn người và đáng yêu hơn hẳn mèo con. Không dám cắn người, không dám hung dữ cũng không dám giơ vuốt hù dọa. Chỉ khi nào ở bên cạnh Cố Lương Tuấn bé mới có cảm giác an toàn. Đây là chủ nhân đã đem bé về nhà, là điều quan trọng nhất trong cuộc đời bé. Có lẽ ngay cả Cố Lương Tuấn cũng không biết được. chính bản thân mình đối với cục bột nhỏ có tầm quan trọng đến cỡ nào. Cho nên chẳng sợ dù có đau đi chăng nữa, cũng không quan tâm vì sao, dù cho sợ hãi hay không chỉ cần là Cố Lương Tuấn. Bé đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo mà không phản kháng gì. Thậm chí không cào đau hắn, bé chỉ biết kêu meo meo xin tha, tiếng kêu mềm mại không chịu được. Chẳng sợ chủ nhân có nghe hay không cũng không sao, không chịu tha cho bé cũng được. Chỉ cần ôm bé một cái mà thôi, bé sẽ vui lên ngay. May mắn cảm giác căng trướng khó chịu đó chỉ trong chốc lát, rất nhanh liền trở nên thoải mái hẳn. Cục bột nhỏ liếm liếm ngón tay mình, hai mắt dần say mê đi. Vì thế bé không kêu meo meo xin tha nữa, chỉ biết làm nũng meo meo vài tiếng. Sau đó hai chân nâng lên ngoan ngoãn giữ hai bên eo hắn, thậm chí còn chủ động theo khoái cảm đang tới. Meo meo, đôi mắt màu xanh long lanh nhìn Cố Lương Tuấn. Chẳng sợ bị hôn đến thở không nổi đi chăng nữa thì cục bột nhỏ đều sẽ không dãy giụa, thậm chí còn biết thả lỏng cơ thể, làm Cố Lương Tuấn dễ dàng làm bé. Tuy rằng bé biết việc giao phối này có chút khác biệt á, nhưng nó cũng rất thoải mái mà. Cho nên cùng chủ nhân giao phối không phải cũng rất sướng sao? Tầng lớp thịt mềm mại bên trong lỗ đít bị ma sát có chút đỏ lên. Lại rất đói khát mà gắt gao quấn lấy con lớn của Cố Lương Tuấn. Bên trong còn chậm rãi chảy ra tràng dịch, vừa thấy là biết là một bé mèo mẫn cảm. Thêm một điểm đặc biệt khác với con người là xương của mèo cũng là điểm mẫn cảm. Cho nên mỗi khi hai thân thể va chạm vào nhau, lúc ấy cảm giác như hai điểm nhạy cảm nhất của bản thân bị làm tới. Sướng đến mất cục bột nhỏ thậm chí còn không phân biệt được Bắc Nam. Đầu lưỡi nhỏ nhỏ muốn liếm gương mặt của Cố Lương Tuấn có chút không xong. Chỉ có thể liếm liếm một tí lại dừng lại. Gương mặt ửng hồng thở dốc. Bé mèo con bắn rất nhanh. Cố Lương Tuấn không biết như vậy có ảnh hưởng gì lớn với bé yêu của mình hay không, nhưng lại nghĩ là một giấc mộng thôi, chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu ha. Chẳng qua giấc mộng này có điểm quá mức chân thật, thậm chí còn có thể tự do hành động, vuốt bụng thịt măm múp của bé yêu. Nói này vốn dĩ là rất mềm mại, lúc vuốt ve cho bé yêu, hắn thích nhất là sờ nơi này. Bé yêu cũng rất thích hắn sờ bụng mình, không giống các con mèo khác, chỉ biết meo meo, không có chút phòng bị nào cả. Sau khi biến thành người cũng vậy, bị sờ bụng chỉ biết đáng thương ngoan ngoãn nhìn hắn. Chẳng qua Cố Lương Tuấn lại sờ chỗ nhô lên ở bụng do chính con của hắn làm căng lên, trong chốc lát lại suy nghĩ điều gì, lập tức kéo tay bé yêu lại sờ chung với hắn. Cảm giác được có vật gì chui tới chui lui trong bụng mình, cục bột nhỏ có chút mê mang mở to mắt suy nghĩ. Giống như lúc làm nũng meo. Một tiếng, giống như đang nói, đây là cái gì, làm cho con. Bên trong bé lập tức càng cứng hơn. Bánh bao có điều muốn nói. Thật ra thì dài tầm 3.000 chữ lận đấy, nhưng mà nghĩ chị em chắc không cần thương dị đâu nên toi lên phun luôn đấy. Cách trường.